Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 88, yêu pháp. Sesomaru, ngươi đến cùng tu luyện cái gì yêu pháp? Thiên Hữu Nguyên Soái sắc trải qua từ trong gốc chất hỏi. Cái gì yêu pháp? Sesomaru suy kiêng một tiếng, bất quá Thiên Hữu Nguyên Soái một phen chất vấn, lại vừa vặn đưa hắn từ dại ra trong trạng thái thức dậy. Sesomaru mặt ngoài bất động thanh sắc, ngầm lại bắt đầu vận khởi lôi tiên. Sesomaru, giao ra yêu pháp, ta tha cho ngươi một mạng. Thiên Hữu Nguyên Soái trong mắt lóe lên một tham lam, cừu hận gì hắn đều tạm thời thả, hết thảy đều, các loại, chờ bắt được pháp thuật lại nói. Ô, Sesomaru chân mày cau lại, nhẹ giọng nói, ngươi xác định muốn không? Lúc này, hắn đã khống chế được lôi tiên, chỉ cần Thiên Hữu Nguyên Soái thất thần trong nháy mắt, lôi tiên cũng đủ để đem xuyên thủng. Thiên Hữu Nguyên Soái không kiên nhẫn đắc đạo, nếu không, ngươi cứ nói đi, nhanh giao ra đây, nếu không, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Sesomaru người kia luôn là khiến người ta xuất kỳ bất ý, không thể lại tha đi rồi. Nếu như Sesomaru còn ma ma thẳng thẳng, hắn nhất định sẽ đem giết chết. Coi như không chiếm được bí pháp cũng không thể gọi là ở sinh mệnh trước mặt, bí pháp gì gì đó cũng không gì hơn cái này. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được Thiên Hữu Nguyên Soái trong nội tâm đối với Sesomaru kiêng kỵ. Được, đã như vậy, vậy ngươi hãy nghe ta nói. Sesomaru thản nhiên nói, nói đến đây, hơi dừng một, đang phải tiếp tục đi nói thời điểm. Chờ một chút, Thiên Hữu Nguyên Soái cấp bách vội vàng cắt đứt, chợt nhìn chung quanh, phát hiện chúng huyền tiên chú ý lực cũng không ở nơi này. Lúc này mới tới gần Sesomaru, nhẹ nhàng nói, ngươi nhỏ giọng nói, một phần vạn để cho người khác nghe ngươi nhất định phải chết. Sesomaru trong lòng cười nhạt, mặt ngoài cũng là không lộ ra mảy may, cười nói, cái này tự nhiên, bí pháp khẩu quyết chính là. Thiên Hữu Nguyên Soái vừa nghe Sesomaru niệm lên khẩu quyết, vội vàng tập trung bắt đầu lực chú ý, vẫy tay lắng nghe, hai người lại cũng không có chú ý tới. Chúng huyền tiên trong, cửu thiên huyền nữ một đôi mắt đẹp phức tạp nhìn Sesomaru. Hơi thở dài, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ, cái này kỳ tích vậy nam tử cũng muốn khuất phục sao? Nghĩ tới đây, cửu thiên huyền nữ không khỏi cười khổ một, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Lôi bân hóa thành một nói lam quang, nhất khắc liền xuyên thấu Thiên Hữu Nguyên Soái lồng ngực. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Chỉ thấy Thiên Hữu Nguyên Soái thân thể chậm rãi ngã, khuôn mặt hiện đầy bất khả tư nghị thần tình. Hỗn đàn, Thiên Hữu Nguyên Soái chỉ tới kịp mắng ra một câu nói này. Nhất khắc, lôi tiên đánh cái quay vòng lần nữa quất vào hắn thân. Chỉ nghe thình thịch một tiếng, Thiên Hữu Nguyên Soái thân thể trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Tiên huyết ruột tát đầy đất. Sesomaru cũng là không chút nào cho Thiên Hữu Nguyên Soái cơ hội khôi phục. Lại một roi quất về phía Thiên Hữu Nguyên Soái thân thể đoạn mở ra một cái tiểu nhân. Tiểu nhân kia mặt tràn đầy kinh sợ, hung hăng mắng, Sesomaru, ngươi đê tiện, trong miệng mắng, thế nhưng cũng không dám buông lỏng chút nào, thân thể vội vàng lui về phía sau. Thế nhưng Sesomaru cái nào rai cần cho hắn cơ hội chạy trốn. Lúc trước Thiên Hữu Nguyên Soái cũng không ít nhục nhã hắn. Đi chết đi, Sesomaru nộ quát một tiếng, lôi tiên lần nữa đuổi đi. Thiên Hữu Nguyên Soái, ta tới ở ngươi. Chỉ nghe hét lớn một tiếng, một đạo thân ảnh chợt theo số đông huyền tiên trong thoát ra. Không phải Thái Âm Tinh Quân thì là người nào? Chỉ thấy hắn xông tới, đồng thời tay trái hướng bên ngoài bỉ hoa một. Thiên Hữu Nguyên Soái khóe mắt hơi co quắp, hắn tự nhiên hiểu được Thái Âm Tinh Quân có ý tứ. vươn năm ngón tay đầu, dĩ nhiên chính là năm phần công đức. Thật đúng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a Thiên Hữu Nguyên Soái trong lòng mắng to, đồng thời rồi lại không thể không thỏa hiệp, chỉ phải hướng về phía bên ngoài quát, không phải năm phần sao, nhanh tới cứu ta. Tuy là công đức trọng yếu không gì sánh được, thế nhưng năm phần công đức hắn vẫn cầm cho ra. Tiếng nói vừa dứt, đã thấy Thái Âm Tinh Quân khóe miệng lộ ra một quỷ dị mỉm cười, thong thả lắc đầu. Thiên Hữu Nguyên Soái một lòng cũng là chìm đi, 50 phần, chỉ sợ hắn muốn táng ra bại sản cũng miễn cưỡng mới có thể góp đủ chứ. Thế nhưng thời gian đã tới không kịp làm cho hắn suy nghĩ nhiều. Lôi Tiên đã sắp muốn theo đuổi hắn, cảm thụ được phía sau vô cùng cường đại uy thế, Thiên Hữu Nguyên Soái vãi cả linh hồn, vội vàng quát, ta đáp ứng ngươi, đừng lăng gặp. Một hồi ta chết người nào cho ngươi, công đức không có còn có thể kiếm lại, sinh mệnh đã không có khả năng liền thật không có. Thiên Hữu Nguyên Soái tiếng nói vừa dứt, Thái Âm Tinh Quân thỏa mãn cười cười, thân thể chợt nhằm phía Thiên Hữu Nguyên Soái. Thiên Hữu Nguyên Soái thấy Thái Âm Tinh Quân vọt tới, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bất quá tốc độ cũng là vừa nhanh một đoạn. Nhất khắc, Thiên Hữu Nguyên Soái cùng Thái Âm Tinh Quân gặp thoáng qua. Chỉ thấy Thái Âm Tinh Quân vồ một cái về phía không ngừng truy đuổi Thiên Hữu Nguyên Soái nguyên. Thần Lôi Tiên, Thiên Hữu Nguyên Soái cảm giác được Thái Âm Tinh Quân cử động, đang muốn nhắc nhở Thái Âm Tinh Quân Lôi Tiên uy lực. Thế nhưng nghĩ tới Thái Âm Tinh Quân thừa dịp cháy nhà hôi của tình cảnh, nhất thời cái ý nghĩ này đã bị hắn ném đến tận một bên. Người kia, cho dù chết cũng là đáng đời. Thiên Hữu Nguyên Soái trong lòng hung hăng mắng. A, làm sao có thể? Thái Âm Tinh Quân kêu thảm một tiếng. Chỉ thấy bên ngoài chụp vào Lôi Tiên toàn bộ cánh tay phải tan tành mây khói. Vẻ mặt không thể tin hướng về sau rút lui ra mấy chục thước. Chăm chú nhìn chằm chằm Sesomaru, lạnh lùng nói, đây là cái gì bảo vật? Vì sao lực công kích cường đại như vậy? Nhất kiện nhàn nhạt bằng vào pháp bảo tự thân cường độ là có thể trọng thương một gã huyền tiên. Đương nhiên sẽ không là phàm phẩm. Đây là hắn phản ứng nhanh. Nếu như đổi một phản ứng hơi chút chậm một chút, coi như là trực tiếp bị giết hết cũng chẳng có gì lạ. Sesomaru suy kiêng một tiếng, ngạo nghễ nói, chỉ bằng ngươi xứng sao biết. Từ bọn họ trong giọng nói, Sesomaru tự nhiên nghe được mục đích của bọn họ. Đối với địch nhân, lại có cái gì mặt mũi có thể nói? Duy nhất dùng tới đón tiếp đối với bọn họ, đó chính là nắm tay cùng tử vong. Ngươi, Thái Âm Tinh Quân sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn giàu gì cũng là một gã huyền tiên. Bình thường ở đâu có người dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Coi như là đẳng cấp cao huyền tiên cũng chưa từng đối với hắn không khách khí quá. Hắn Sesomaru dựa vào cái gì? Nghĩ đến đây, Thái Âm Tinh Quân trong lòng tức giận liền không cầm được phòng. Đi tìm chết, chỉ thấy Thái Âm Tinh Quân hét lớn một tiếng. Thân thể lóe lên, nhất khắc liền xuất hiện tại Sesomaru không? Một quyền hung hăng đập đi, một quyền này, hội tụ hắn cả người tiên lực. Hắn tự tin, một kích này đủ để đem Sesomaru đánh gục. Còn như những thứ khác, hắn có thể không quản được nhiều như vậy. Cầu thanh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.